Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, chấn động giới ninja canh năm. Mặc dù Dã Linh Thành bên ngoài trận kia chiến dịch đã qua gần nửa tháng, nhưng cái tin tức kinh người này vẫn còn tiếp tục lên men, hướng về toàn bộ giới ninja truyền bá. Trong lúc nhất thời, nguyên bản cho dù là không biết làng sao đến cùng là cái gì nơi nào làng ninja nhỏ phổ thông bình dân, cũng biết Hùng Chi Quốc, hiện tại đổi tên là Tinh Chi Quốc tiểu quốc gia có cái làng sao. Mà lại gần đây cái này làng sao thủ lĩnh Khổng Tước Vương xin xây xuất lĩnh lấy chỉ là 1.000 không. Đến ninja bộ đội xinh xinh đem làng cát đệ tứ Kaze kích xuất lĩnh mấy ngàn xa ẩn bộ đội đánh bại. Hơn nữa còn bắt làm tù binh đệ tứ Kaze kích. Chàng chiến dịch này kết quả đại biểu cái gì? Cơ hồ có chút kiến thức đều biết. Làng cát trừ phi làm xong rơi ra giới ninja ngũ đại nhẫn thôn đội ngũ chuẩn bị. Bằng không, trận chiến tranh này đến nơi này cũng nên kết thúc. Dưới tình huống bình thường, cho dù là làng cát những năm gần đây lại xuống dốc, cũng không nên sẽ bại bởi một cái không có tiếng tăm gì, gần nhất mới vừa vặn quật khởi làng ninja nhỏ mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác ngay cả làng cát bên trong đệ tứ Kaze Kick đều bị người bắt được. Rất rõ ràng, làng sao muốn chân chính quật khởi, mà xem như chiến bại phương làng cát, thì là trở thành làng sao đá đặt chân. Bất quá, tất cả mọi người còn tại chú ý. Chú ý cùng Hùng Chi Quốc giáp giới một cái khác đại quốc, Thổ Quốc phản ứng, hoặc là nói, là Thổ Quốc làng đá đệ tam Tsuchikage Onoki phản ứng. Không chỉ là Lôi Quốc làng mây đệ tứ Raikik, thậm chí rất nhiều thế lực đều hy vọng đệ tam Tsuchikage Onoki tại làng sao cũng chịu tổn thất to lớn thời điểm, quả quyết ra tay với làng sao, đem cái này sắp quật khởi làng ninja triệt để từ giới ninja trên bản đồ biến mất. Nhưng mà, bọn hắn lại thất vọng, dòng dã hơn nửa tháng đi qua, làng đá không có bất kỳ cái gì dị động. Thậm chí nguyên bản bắt đầu âm thầm được triệu tập ninja bộ đội bắt đầu chậm rãi giải tán. Cái này không chỉ có để đệ tứ Raikik bọn người có chút không hiểu. Cho dù là vừa mới mang theo đại bộ phận tinh nhẫn bộ đội cùng đệ tứ Kazekik rời đi Dã Linh Thành, về tới làng sao Shinsei cũng có chút không hiểu. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng làng sao còn muốn cùng làng đá đại chiến một trận. Kết quả tựa hồ đệ tam Tsuchikage Onoki không có chút nào muốn động thủ ý tứ. Shinsei, người nói đệ tam Tsuchikage rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ hắn muốn thả mặc cho làng sao cái này gần trong gang tấc làng ninja tại bên cạnh mình quật khởi? Nasuhi có chút không hiểu đối với Shinsei hỏi. Cho dù là nàng cũng cơ hồ 100% cho rằng đệ tam Tsuchikage nhất định sẽ thừa cơ xuất thủ. Kết quả đến bây giờ cũng không có động tĩnh, luôn không khả năng đợi đến làng sao khôi phục nguyên khí đằng sau lại động thủ a. Shinsei lắc đầu, nhẹ giọng thở dài, cái này ta cũng có chút không hiểu, bất quá vẫn là phải cẩn thận đề phòng, ai cũng không dám cam đoan đệ tam Tsuchikage có phải hay không đang đánh tính toán gì. Đương nhiên, dù sao gừng càng già càng cay. Đệ tam Tsuchikage Onoki cũng coi là từ đệ nhất Hokage thời đại kia tới người. Đối với cảm giác nguy cơ nhận biết rất mạnh, có lẽ là bởi vì chính hắn trong lòng cũng không nắm chắc, hoặc là nói sợ tổn thất quá khổng lồ mà để làng mây có cơ hội để lợi dụng được đi. Dù sao đệ tam Raikik ban đầu là bị làng đá hơn vạn ninja bộ đội xinh xinh mài chết. Muốn nói đệ tứ Raikik không muốn báo thù, điểm ấy ai cũng không tin. Đúng rồi, làng cát bên kia có cái gì động tĩnh? Đều qua nửa tháng, làng cát bên kia trưởng lão đoàn cũng hẳn là làm ra quyết định. Hòa hay chiến, cũng kém không nhiều nên có cái kết quả. Nasuhi là phụ trách phương diện này liên lạc cùng tình báo sửa sang lại. Nghe vậy lắc đầu, nói, còn không có, bất quá nghĩ đến cũng nhanh ngồi không yên. Dù sao đệ tứ Kaze Kick trên tay chúng ta, một khi đã xảy ra chuyện gì hoặc là thiếu cánh tay cụt chân nói, đến lúc đó bọn hắn có thể không chịu đựng nổi lớn như vậy tổn thất. Dù sao dựa theo lời ngươi nói, Làng cát bây giờ căn bản không thể nâng lên làng cát đại kỳ nhân vật. Trừ phi bọn hắn muốn để một cái ngay cả cấp Kage cũng chưa tới nhân vật khi Kage. Nhưng đây tuyệt đối sẽ trở thành giới ninja trò cười. Chấm ngoặc kép, lần này làng sao tổn thất có chút lớn. Được nhanh chút đem mới làng xây xong mới được. Nếu không luôn luôn đi đem những cái kia phản nhẫn cùng ninja lang thang cưỡng ép thu phục cũng không phải biện pháp. Làng sao phát triển cuối cùng vẫn là cần nhờ tự thân. Xin xây hai tay chống tại trên bàn công tác. Sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng đối với đang ngồi đệ tam Hoshikage cùng Nasuhi cùng Anbu bộ trưởng Inoue Shino mấy. Người nói ra, làng sao phát triển đến loại trình độ này. Đã vượt qua tưởng tượng của ta. Những này liền giao cho các ngươi đi làm đi. Ta cái lão nhân này liền không đi quấy nhiễu. Đệ tam Hoshikage hít một hơi thuốc lá. Khẽ cười nói. Xác thực, hắn lúc trước nguyện vọng cũng bất quá là muốn đem làng sao phát triển thành giống làng thác nước. Này chủng loại hình trung đẳng làng ninja mà thôi. Nhưng xin xây năng lực nhưng còn xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Ngắn ngủi thời gian hơn một năm bên trong. Liền đem làng sao phát triển đến loại trình độ này. Ngay cả làng cát đều đại bại mà về. Thậm chí ngay cả đệ tử Kazekic đều bắt làm tù binh. Không đề cập tới Shinsei bọn hắn đối với đệ tam Tsuchikage Onoki không có động tác mà nghi hoặc. Không hiểu, tại phía xa thổ quốc làng đá đệ tam Tsuchikage Onoki cũng gặp phải phiền não sự tình. Làng đá, Tsuchikage văn phòng, một tiếng vỗ bàn thanh âm vang lên. Đệ tam Tsuchikage cái kia già nua nhưng trung khí 10 phần thanh âm tại cả gian phòng làm việc bên. Trong gào lên. Người nói cái gì? Đây Dara tiểu tử kia phản bội chạy trốn rồi. Tại Anbu báo cáo tin tức này lúc, đệ tam Tsuchikage Onoki kém chút cho là mình nghe lầm. Có chút phát điên trực tiếp nhảy dựng lên. Nắm lấy nửa quỳ trước người Anbu cổ áo. Tức giận hỏi. Đúng vậy, chúng ta Anbu nhân viên tình báo chính mắt trông thấy đến hắn mang theo băng bảo vệ trán bên trên. Nhiều hơn một đạo vết cắt. Mà lại đi theo không rõ nhân viên rời đi thổ quốc. Bị đệ tam Tsuchikage cái kia thấp bé thân thể. Bắt lấy cổ áo. Cái kia Anbu không có để ý. Tiếp tục hồi báo. Làm đi theo tại đệ tam Tsuchikage bên người nhiều năm Anbu. Hắn rất lý giải đệ tam Tsuchikage phẫn nộ. Đệ tử đắc ý của mình đột nhiên phản bội chạy trốn. Cho dù ai cũng có giận không kềm được. Nhưng không có cách. Đây Dara hoàn toàn chính xác phản bội chạy trốn. Đây Dara tiểu quỷ kia, ta để hắn ở tại ngoài làng còn không phải sợ hắn gặp rắc rối. Cũng không phải không cho hắn nghiên cứu hắn cái gọi là nghệ thuật. Tại sao muốn phản bội chạy trốn? Đệ tam Tsuchikage buông lỏng ra cái kia Anbu. Sắc mặt có chút tái nhợt ngồi đến trên ghế. Thanh âm bên trong mang theo khó mà nói rõ phẫn nộ. Tsuchikage đại nhân. Vậy kế tiếp muốn truy nã đây Dara sao? Cái kia Anbu thấp giọng hỏi. Nếu bội phản làng, cho dù hắn là đồ đệ của lão phu, cũng giống vậy muốn cùng cái khác phản nhẫn đồng dạng đối đãi. Cái này giao cho các ngươi Anbu đi làm đi. Tại cái kia Anbu sau khi rời khỏi, đệ tam Tsuchikage Onoki có chút bực bội mà đưa tay bên trên văn bản tài liệu tất cả đều nện vào. Trên mặt đất. Mà Tsuchikage bên ngoài phòng làm việc mặt, truyền ra đệ tam Tsuchikage cái kia tràn đầy tức giận tiếng mắng chửi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.